Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quá nhiều lực lượng, Lâm Hiên không cho phép loại chuyện này phát sinh, bởi vì đôi này hắn có to lớn uy hiếp, cho nên, sớm thả ra tin tức, để mỗi một trọng thiên những này đại đế cường giả, bắt đầu tương hỗ chiến đấu. Cứ như vậy, đệ cửu trọng thiên người, cũng không dễ khống chế. Khi tin tức truyền đi thời điểm, toàn bộ Bất Hủ Thành đều rung động, thứ sáu trọng thiên người, đều được, cái gì, tử tiên biến mất, hóa thành pho tượng rồi. Tầng thứ năm, đệ tứ trọng thiên, tầng thứ ba, hết thảy mọi người trợn mắt hốc mồm, mới đầu, bọn hắn không tin, nói đùa cái gì, đây chính là lục địa thần tiên vậy, quét ngang một cái thế giới, trấn áp nhất trọng thiên, ai là đối thủ. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, tình huống không thích hợp. Lúc trước đi theo lục địa thần tiên, rời đi những cái kia siêu cấp đại đế, trở về, trên người bọn họ rất suy yếu, thậm chí nhận trọng thương, những người này tranh thủ thời gian vọt tới, hỏi thăm xảy ra chuyện gì, những cái kia thụ thương siêu cấp đại đế, nghiến răng nghiến lợi, đem sự tình nói ra, đồng thời còn nói, là Lâm Hiên làm, bọn hắn muốn tập hợp lực lượng, công kích Lâm Hiên, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên sớm một bước đem tin tức liền truyền ra, cho nên, cái này mấy tầng trời người, nghe tới lục địa thần tiên thật bị trấn áp thời điểm. Bọn hắn đều sững sờ, tất cả mọi người đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đại não trống không, qua vài ngày, những người này mới hồi phục tinh thần lại thời điểm, bọn hắn hít sâu một hơi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, tìm Lâm Hiên báo thù, nói đùa nha, lục địa thần tiên mạnh không mạnh, bốn cái lục địa thần tiên liên thủ, đều bị Lâm Hiên cho trấn áp, ai dám động đến tay nha, thật đáng sợ, quá mộng ảo, lục địa thần tiên, cho tới nay liền là thực lực tuyệt đối. Không người nào có thể siêu việt, nhưng là bây giờ, tình huống lại thay đổi, bọn hắn tại rung động ban đầu cùng hoảng sợ về sau. Dần dần lại tham lam, lục địa thần tiên không tại, kia bọn họ có phải hay không có thể thay vào đó. Lục địa thần tiên phủ đệ còn tại nha, bọn hắn có thể hay không, trở thành mới lục địa thần tiên. Trong lúc nhất thời, có siêu cấp đại đế nháy mắt liền vọt tới, muốn cướp đoạt lục địa thần tiên bảo bối. Có ý nghĩ này, không chỉ một người, cho nên, đại chiến một nháy mắt liền bộc phát. Cút đi, ta mới là chủ nhân thủ hạ đắc lực nhất, nói bậy, ta thế nhưng là lục địa đệ tử của thần tiên, ngươi có tư cách gì để ta lăn đi, vậy liền chiến đi, chỉ có người mạnh nhất, mới xứng ủng có đất liền thần tiên bảo tàng. Chương 6299, Thiên Địa Thần Dược, Bất Hủ Thành, người của thần vực, phân bố tại khác biệt trọng thiên, giờ phút này, bọn hắn nghe tới tin tức này về sau, cũng đều được, cái gì, Lâm Hiên trấn áp, bốn cái lục địa thần tiên, không thể nào, Lâm Công Tử đã kinh biến đến mức lợi hại như vậy sao? Trời xanh nha, chẳng lẽ, hắn cũng đột phá trở thành lục địa thần tiên sao? Những người này đều mộng, bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là, không chân thực, thứ hai cái phản ứng chính là, sẽ có hay không có người muốn ra tay với bọn họ. Những cái kia lục địa thần tiên thế lực, có thể hay không đối bọn hắn người của thần vực xuất thủ. Cái này để bọn hắn như lâm đại địch, nhau nhau che giấu, thế nhưng là, chờ một đoạn thời gian, bọn hắn phát hiện cũng không có. Ngược lại, tất cả mọi người tại tranh đoạt lục địa thần tiên bảo bối. Chúng ta cũng đi, những người này nhau nhau gia nhập, một bên khác, Bỉ Ngạn người cũng tương tự được, Cửu Vĩ Hồ bọn hắn, đều không dám tin tưởng lỗ tai mình, cái gì, Lâm Hiên trấn áp lục địa thần tiên, đừng nói giỡn, lại để cho kia tiểu tử mạnh 10 lần, cũng làm không được, bọn hắn không tin, chuyện này là Lâm Hiên làm, bất quá, lục địa thần tiên biến mất, đến có thể là thật, bởi vì, bọn hắn vị trí, đã phát sinh kinh thiên đánh nhau, cho nên, Bỉ Ngạn người cũng gia nhập tranh đoạt, những này chiến đấu, cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người muốn đạt được bảo tàng, nhưng mà, lại có một người lớn nhất ưu thế, đó chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương. Hoàng Kim Sư Tử Vương, trước đó là cùng theo chín đầu sư tử, bất quá, lần này, hắn cũng không có đi tầng thứ 8, mà là ở tại, chín đầu sư tử trong phủ đệ. Cho nên, khi chín đầu sư tử biến mất về sau, Hoàng Kim Sư Tử Vương liền biết được tin tức, hắn biết được, chuyện này cùng Lâm Hiên có quan hệ, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó, hắn lập tức liền xuất thủ, bắt đầu thu thập chín đầu sư tử tài nguyên. Chín đầu sư tử đối tốt với hắn sao? Không thể nói, đối phương cũng không có uy hiếp hắn, bất quá, cũng không có bồi dưỡng hắn. Đối phương đem Hoàng Kim Sư Tử Vương để ở chỗ này, chỉ là vì nghiên cứu Hoàng Kim Sư Tử Vương huyết mạch. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là thiên địa dị thú, mà lại là sư tử nhất tộc biến dị dị tộc, cho nên loại này huyết mạch tại Bất Hủ Thành không có. Lần này nhìn thấy về sau, chín đầu sư tử lập tức liền cảm thấy hứng thú, hắn liền đem Hoàng Kim Sư Tử Vương đưa đến bên người, vốn cho là lần này tìm tới Bất Hủ lệnh bài manh mối về sau, hắn hảo hảo nghiên cứu một chút Hoàng Kim huyết mạch, thế nhưng là không nghĩ tới, lần này, lại bị hóa đá, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Mặc dù không rõ ràng chín đầu sư tử mục đích, nhưng là, hắn cũng không có cảm nhận được ấm áp, mà lại, còn có một chút, hắn là người của thần vực, cho nên, hết thảy vì thần vực, Hoàng Kim Sư Tử Vương lập tức hành động, thậm chí bắt đầu trấn áp chung quanh những cái kia yêu thú, để cho hắn sử dụng. Cái khác mấy tầng trời, chiến đấu vô cùng kịch liệt, thế nhưng là, đệ cửu trọng thiên lại vô cùng yên tĩnh, nơi này cũng không có liên quan tới Lâm Hiên bất cứ tin tức gì, thậm chí, bọn hắn cũng không biết, cái khác mấy tầng trời phát sinh sự tình. Dù sao mỗi một trọng thiên, đều có thiên địa lực lượng làm thành lũy, ngăn cách hết thảy, trừ phi tốn hao lớn đại giới, mới có thể vượt qua. Giờ phút này, đệ cửu trọng thiên, lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị, tất cả võ giả, cảm nhận được một cỗ hoảng sợ, tựa hồ sắp có cái gì bão tố tiến đến. Bất quá, lại không người biết, xảy ra chuyện gì. Tử Sơn, nơi này là Tử Yên nơi ở, là một mảnh thần thánh chi địa, không người nào dám tới nơi này dương oai, Tử Sơn bầu không khí sẽ càng thêm ngưng trọng. Trong núi, mỗi ngày đều có lực lượng kinh khủng đang tràn ngập, Tử Yên nên thân vô tận tiên khí ngưng tụ, toàn bộ tràn vào đến trong tay phải của nàng, đã kinh biến đến mức 10 điểm khủng bố, phải biết, nàng thế nhưng là như cửu thiên tiên nữ, mỹ mạo vô cùng, mà giờ khắc này, tay phải của nàng, lại hóa thành một bộ tảng đá cánh tay, dữ tợn xấu xí, càng quan trọng chính là, tay phải của nàng không cảm giác, thậm chí, nàng muốn chặt đứt cánh tay này, đều bắt không được, dùng một loại nói xác thực hơn pháp, chính là tay phải của nàng. Tựa hồ phế bỏ, nhưng là, tay phải huyết nhục phế bỏ, liền ngay cả tay phải cái này một bộ phận linh hồn đều hóa đá. Một điểm phản ứng đều không có, làm sao lại cái dạng này? Đáng chết, cho ta khôi phục, Tử Yên thét lên liên tục, nàng lại đổi một loại biện pháp. Thế nhưng là, vẫn vô dụng, sau một khắc, nàng vung tay lên, nơi xa mấy món thiên tài địa bảo, bay tới, trong đó, có một cái là kỳ lân thần dược, cây thuốc kia tài, trưởng thành kỳ lân dáng vẻ, toàn thân chán phóng tử sắc quang mang, vô cùng thần bí. Thuốc này, nếu là cầm đi ra bên ngoài, đủ để cho bất kỳ đại đế điên cuồng, thậm chí, liền ngay cả cái khác lục địa thần tiên, đều muốn đỏ mắt đi. Kỳ lân thần dược vỡ ra, dung nhập vào tay phải hóa đá cánh tay bên trong, lập tức, dược lực nở rộ quang huy, toàn bộ cánh tay lay động kịch liệt, Tử Yên nín thở, nàng vô cùng khẩn trương, không biết, có thể hay không khôi phục đâu. Cánh tay phải bên trên hào quang màu tím, càng ngày càng kinh khủng, có một đạo tử kỳ lân huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động cửu tiêu. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, những này huyễn ảnh, lại biến mất vô tung vô tích, toàn bộ tay phải triệt để không có phản ứng, đáng chết, tại sao có thể như vậy tử? Ta không tin, nàng vung tay lên, lại lấy ra một khối tinh thể, khối này tinh thể, có cối xay lớn như vậy, óng ánh sáng long lanh, đây là thiên địa linh dịch, là ngưng tụ trên trăm vạn năm linh dịch, đủ để cho đại đế khởi tử hồi sinh, liền xem như lục địa thần tiên tụ trọng thương, ăn khối tiếp theo về sau, cũng có thể nháy mắt khôi phục khí huyết, đây chính là hiếm có bảo bối. Đem cái này to bằng cái thớt thiên địa linh dịch, chém thành một nửa, mà đem bên trong một nửa hóa thành chất lỏng, tràn vào đến trong tay phải. Thế nhưng là, y nguyên vô dụng, Tử Yên triệt để điên, nàng ngửa mặt lên trời gào thét, đáng ghét, vì cái gì? Toàn bộ Tử Sơn, lay động kịch liệt, Tử Sơn bên ngoài, thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt, vô tận dãy núi vỡ vụn, đại địa vỡ ra, nàng khống chế khu vực bên trong, rất nhiều võ giả, bởi vậy mất mạng. Thế nhưng là, Tử Yên căn bản không lo được những này. Nàng chỉ muốn khôi phục cánh tay của mình, đừng nói nàng, mặt khác hai cái lục địa thần tiên, đồng dạng không dễ chịu. Lúc trước, đệ cửu trọng thiên có ba cái lục địa thần tiên xuất thủ. Trừ Tử Yên bên ngoài, còn có hai người, trong đó có một người, là gió táp chi thần. Đệ cửu trọng thiên, có một nơi, hoàn toàn là phong bạo chi địa, nơi này gió, vô cùng đáng sợ, từ địa phương khác đến đại đế, đều không dám tùy tiện tới đây, bởi vì sẽ bị xé mở thân thể, mà tại cơn bão táp này chỗ sâu, lại đứng một thân ảnh. Đạo thân ảnh này chung quanh, cuồng phong gầm thét, hóa thành phong chi thần thú, xoay quanh tại bên cạnh hắn, đây là một nam tử trung niên, nhưng mà, trạng huống của hắn đồng dạng không tốt, tay phải của hắn cũng hóa đá, trước mặt hắn có mấy kiện bảo bối, thế nhưng là, không có một kiện, có thể chậm giải thương thế của hắn, tay phải hoàn toàn không cảm giác, còn có một người, là Tiềm Điện Chi Tiên, đây là một lão giả, trên thân lôi quang vờn quanh, cường đại lực lượng hủy diệt, đủ để nối liền trời đất, tay phải của hắn. Đồng dạng không cách nào khôi phục, thậm chí, hắn lấy lôi điện chi lực, hủy diệt thân thể, toàn bộ thân hình chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa máu một lần nữa khép lại, nhưng mà, tay y nguyên hóa đá, cái này cỗ quỷ dị lực lượng, tựa hồ nương theo lấy hắn, bất tử bất diệt, chương 6300, đau vô hại, cái này ba cái lục địa thần tiên, khí phát điên, bọn hắn hận không thể bắt lấy Lâm Hiên, để Lâm Hiên sống không bằng chết, ai có thể nghĩ tới, lần này đưa tại một con kiến nhỏ trong tay, bất quá, thời khắc này Lâm Hiên còn chưa tới cửu trọng thiên đâu, mà lại, bọn hắn cũng không có gióng trống khua chiêng, tuyên truyền chuyện này, dù sao chuyện này, thật là quá mất mặt, Truyền sau khi ra ngoài, đây là hung hăng đánh mặt của bọn hắn nha. Còn có một nguyên nhân, chính là đệ cửu trọng thiên, trừ ba người bọn hắn lục địa thần tiên bên ngoài, còn có cái khác lục địa thần tiên. Nếu như để người ta biết, ba người bọn hắn thụ thương, có lẽ sẽ có người đánh lén bọn hắn. Cho nên, ba người đều là tại riêng phần mình địa phương bế quan. Không có ra ngoài, thậm chí, liên thủ hạ cũng không biết, ba người bọn họ thụ thương. Bất quá, bọn hắn còn là để phân phó thủ hạ, nhanh chóng tìm kiếm Lâm Hiên. Nếu Lâm Hiên xuất hiện, lập tức đánh giết. Trong lúc nhất thời, đệ cửu trọng thiên cuồn cuộn sóng ngầm, Lâm Hiên cầm tới thanh này bất hủ chìa khóa về sau, liền bắt đầu tiến về thứ 9 trọng thiên. Thứ 9 trọng thiên lối vào, sớm đã có người ẩn núp, đây đều là đến từ tam đại lục địa thần tiên thủ hạ. Một người tay không tấc sắt, một người tay cầm lôi kiếm, một người khác thì là cõng một thanh màu đen hộp. Kia hộp dài 2 mét, rộng nửa mét, vô cùng thần bí, không biết bên trong chứa là cái gì. Ở chung quanh còn có không ít bóng người, thậm chí ngay cả trận pháp đều đã xuất hiện, phô thiên cái địa, chỉ chờ địch nhân đến lâm. Thế nhưng là, chờ vài ngày có người không kiên nhẫn, nhíu mày nói, người kia sẽ đến không? Ta nhìn hắn căn bản không có can đảm đến đệ cửu trọng thiên. Có lẽ chúng ta là ở đây sóng tốn thời gian, ngậm miệng, chủ thượng nói sẽ đến, liền nhất định sẽ tới. Kiên nhẫn chờ lấy, dẫn đầu đại đế trầm thanh mở miệng, những người khác liền không nói nữa. Bọn hắn yên lặng chờ đợi. Ông, rốt cục, từ cái này đệ cửu trọng thiên chân trời, xuất hiện một thân ảnh. Tới rồi sao? Ba cái người dẫn đầu trong mắt, bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương ánh sáng. Ta đến sẽ hắn, một nam tử áo xanh đi ra, hắn là gió táp chi thần thủ hạ, những ngày này chờ đợi, để hắn 10 điểm không kiên nhẫn, hắn ngược lại muốn xem, cái này chủ thượng để hắn chờ người, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Dưới chân gió nổi mây phun, nam tử áo xanh hóa thành một cơn bão, bay về phía trước, tới gần thời điểm, trong tay hắn xuất hiện một ngọn phi đao, đao quang lấp lóe, mang theo vòi rồng chi phong, đằng đằng sát khí, bay hướng về phía trước, một đao bay ra, thiên băng địa liệt, vậy mà là phi đao chi đế. Đao vô hại, không ít người kinh hô một tiếng, Ngận hiển nhiên, người xuất thủ 10 phần nổi danh, đao vô hại, giết người một đao, không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng mà, một đao này lại có thể xuyên qua thân thể, linh hồn, đem địch nhân đưa vào địa ngục. Cái này từ phía trên bên cạnh bóng người xuất hiện, không là người khác, chính là Lâm Hiên, hắn là từ thứ 8 trọng thiên mà đến, đi tới thứ 9 trọng thiên, trong lòng cảm khái, nơi này so tầng thứ 8, càng thêm thần bí, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, nơi xa xôi, truyền đến lục địa thần tiên khí tức. Như thần linh, để người ngưỡng vọng, cuối cùng nhất trọng thiên, Lâm Hiên biết, nơi này không chỉ có 9 cái củ lạc, còn có bất hủ lệnh, lần này, hắn chính là vì hai thứ đồ này đến, củ lạc muốn lấy được, bất hủ khiến cũng tương tự muốn lấy được, đương nhiên, trọng yếu nhất hay là bất hủ lệnh bài, bởi vì, đạt được loại đồ vật này về sau, liền có thể giải cứu bọn họ tất cả mọi người. Vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên, phía trước gió nổi mây phun, một thanh phi đao màu xanh, phá toái hư không, hướng thẳng đến hắn, giết tới đây, bay trên đao. Mang theo ngọn lửa màu xanh, cùng sát ý vô biên, ông, đối mặt một đao này, hắn không có né tránh, mà là duỗi ra hai cây hoàng kim thủ chỉ, nhẹ nhàng gẹp lấy, đang, oanh, kim loại va chạm thanh âm truyền đến, sau đó, thiên băng địa liệt, phong bạo tứ ngược, phía trước hóa thành một mảnh hư vô, xa sử quan chiến người, đều là cười ha ha, chết sao, đao vô hại càng là hư lạnh, ta ngược lại là cái gì lợi hại người, thậm chí ngay cả ta một đao đều không tiếp nổi, vậy mà để ta, lãng phí thời gian dài như vậy chờ đợi. Hắn 10 điểm khinh thường, quay người, đao vô hại muốn rời đi, những người khác cũng đều chuẩn bị đi lên, có thể đi trở về phục mệnh. Siêu, hậu phương, đầy trời trong hư vô, đột nhiên truyền ra phá không thanh âm, ngay sau đó, kia ngọn phi đao như điện chớp, ngược lại bay trở về, thổi phù một tiếng, quán xuyên đao vô hại thân thể, chán, đao vô hại cúi đầu, phát hiện trái tim của mình bị một đao xuyên qua, không chỉ như thế, trên người hắn mặt, có một vết nứt, chính đang lặng lẽ biến lớn, sau đó răng rắc một tiếng, đế huyết bay ra. Một cỗ đau đớn truyền khắp toàn thân, a, đau vô hại phát ra tiếng kêu thê thảm, xảy ra chuyện gì, phía trước chuẩn bị rời đi những người kia, dừng bước, quay đầu đi, trông thấy đau vô hại tình huống, bọn hắn sắc mặt đại biến, là ai, trước đó người kia không có chết sao, bọn hắn cũng đều nâng lên ánh mắt, nhìn về phía chân trời vẫn là một mảnh vỡ vụn, bất quá, lúc này, một thân ảnh, dần dần từ vết rách bên trong đi ra, cái này nhân thân hình thon dài, tóc đen bay múa, ánh mắt lạnh thấu xương. Như thiếu niên kiếm thần đồng dạng, trên thân mang theo khí tức kinh khủng, thật không có việc gì. Những người này không tin, mà dẫn đầu ba cái siêu cấp đại đế, thì là thần sắc ngưng trọng, người tới không đơn giản, chuẩn bị xuất kích, lần này mục tiêu, chủ thượng chỉ là cho bọn hắn chân dung, còn có tu vi, biết đối phương là một thiếu niên đại đế, nhưng cụ thể tại sao muốn bắt đối phương, bọn hắn không biết, bất quá, chủ thượng mệnh lệnh, bọn hắn sẽ phục tòng vô điều kiện, các ngươi là ai, vì sao muốn động thủ với ta, phía trước truyền đến Lâm Hiên thanh âm. phụng chủ nhân chi mệnh, đưa ngươi đuổi bắt, trấn áp, tay không tấc sắt nam tử, lạnh giọng mở miệng, đã như vậy các ngươi có thể xuống địa ngục. Lâm Hiên minh bạch, đây cũng là ba cái kia thụ thương lục địa thần tiên chỗ phái tới thủ hạ, xuất thủ, đối diện ra lệnh một tiếng, lập tức, sáu bóng người lao đến, sáu đối một, đối phương coi như tại thiếu niên thiên tài, cũng ngăn cản không nổi. Oanh, Lâm Hiên huy kiếm chém xuống, Chu Tiên kiếm hóa thành một đạo tuyệt thế chi quang, thần tiên chi lực bộc phát, từ phía sau vang lên, toàn bộ thương khung vỡ vụn, thiên địa ám, nhật nguyệt vô quang, một kiếm này, để đối diện những người kia kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn lần nữa khinh địch, bọn hắn cho tới nay, đều là đệ cửu trọng thiên mới cường giả, trừ lục địa thần tiên bên ngoài, bọn hắn không đem những người khác để vào mắt, chớ nói chi là, bây giờ một cái từ hạ giới, vượt qua thiên địa mà đến người, dạng này người, là trong mắt bọn họ sâu kiến, sáu cái đối một cái, đã rất cho đối phương mặt mũi, đối phương có thể kiêu ngạo chết đi, thế nhưng là, khi đây hết thảy xuất hiện thời điểm, bọn hắn biết bọn hắn sai, mà lại, bọn hắn không có cơ hội, đền bù như thế sai lầm. Phía trước sáu đạo nhân ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ngăn cản, thế nhưng là, dưới một kiếm này, bọn hắn thân thể vỡ vụn, máu nhuộm trời xanh, có người con người tan rã, linh hồn dập tắt, trước khi chết một khắc này, bọn hắn nghe thấy một thanh âm, ghi nhớ, Ngô chính là Lâm vô địch, thật là phách lối danh tự, thật là khủng khiếp kiếm pháp. Sáu người thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, các ngươi cùng lên đi. Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, Chu Tiên kiếm phía trên, đế huyết nhỏ xuống, phía trên lạnh thấu xương kiếm ý xoay tròn, tựa hồ có thể xé nát thương khung, cùng tiến lên, dẫn đầu ba tôn cường giả, lạnh giọng mở miệng, đổi thành bất kỳ một cái nào tình huống, bọn hắn đều sẽ cảm thấy mất mặt không hạ, hợp nhau tấn công, coi bọn họ là cái gì rồi, bọn hắn thế nhưng là cái thế cường giả. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn không lo được mặt mũi, phía trước người này quá quỷ dị, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giết, một cao thủ lao đến, đây chính là cái thế cường giả, trên người bọn họ, chiến lược ngập trời, chương 6301, một kiếm chém hết thiên hạ địch. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hoàng kim tay phải bộc phát, như một phương trời thần chi thủ, đập hướng về phía trước, hư không nháy mắt vỡ vụn, một bảy người chấn kinh, cỗ lực lượng này, tựa hồ siêu việt đại đế, phốc, hai người bị hoàng kim đại thủ đánh trúng, thân thể vỡ vụn, xương cốt vỡ ra, bất quá lúc này, ba người thẳng hướng Lâm Hiên sau lưng, lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Lâm Hiên trên thân, oanh, Lâm Hiên phía sau kiếm khí bay ra, hóa thành hai đầu long ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn hắn ngăn cản được phía sau công kích, đáng chết, vậy mà ngăn trở, ba người không thể tin được, bọn hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin, tại hai đạo kiếm khí chi long về sau, ngàn vạn đạo kiếm khí, từ Lâm Hiên phía sau vọt ra, hóa thành hai đội kiếm khí cánh, nếu như cẩn thận nhìn, liền có thể phát hiện, cái này hai đôi cánh, hoàn toàn là từ long ảnh ngưng tụ hình thành, phô thiên cái địa, như là vạn long khôi phục, làm sao sẽ nhiều như thế, cái này ba cái thế cường giả, không thể tin được. Cái này là bực nào lực lượng? Không có người trả lời, ba người liền bị vô tận kiếm khí bao phủ, sau đó, có ba bộ bạch cốt rơi xuống, một người một kiếm, quét ngang bát phương, đại chiến kịch liệt vô cùng, thế nhưng là, Lâm Hiên tốc độ nhanh chóng, viễn siêu đại đế, không có cái gì lực lượng có thể đến gần hắn, ngược lại Lâm Hiên hoàng kim tay phải, cùng trong tay trái đáng sợ sát kiếm, lại là có thể không ngừng, xuyên thủng đối thủ thân thể, đến lúc cuối cùng một thân ảnh, bị bổ ra thời điểm, chiến đấu kết thúc, Lâm Hiên không nhuốm bụi trần. Trên thân kiếm khí vờn quanh, hắn như hoàng kim chi thần, lại như tuyệt thế kiếm tiên, tựa hồ không nên tồn tại giữa thiên địa, nhưng mà, hắn lại chân thực xuất hiện tại địch nhân trước mặt, không tệ a, thực lực các ngươi rất mạnh, rất lâu không có thống khoái một trận chiến, Lâm Hiên nhiệt huyết sôi trào, xác thực như thế, trước đó đệ thất trọng thiên, còn có thứ tám trọng thiên chiến đấu, phần lớn là cùng lục địa thần tiên chiến đấu, Lâm Hiên căn bản là không có cách thống khoái một trận chiến. Bây giờ cùng 17 cái thế cường giả chi chiến, để hắn yên lặng đã lâu nhiệt huyết, lần nữa bạo phát đi ra, Nam Nhi cầm lợi kiếm, quét ngang giữa thiên địa, ngươi, đánh với ta một trận. Lâm Hiên nhìn về phía tay không tấc sắt nam tử, cái này nhân thân hình cao lớn, không có mặc bất kỳ chiến giáp, cũng không có lấy vũ khí gì, đối phương thể phách, nở rộ một tia ánh sáng màu xanh, tên ta Xích Phong, siêu đế cảnh sơ kỳ, nam tử cao lớn trầm thanh mở miệng, sau đó, một quyền đánh ra, muôn ngựa im tiếng, phong bạo gầm thét, liệt hỏa phong bạo quyền, đáng sợ trong cuồng phong. Mang theo cực nóng hỏa diễm, toàn làm đao phong ý chí, địch nhân sớm đã hôi phi yên diệt, này một đám không có gì bất lợi, là Xích Phong tuyệt học thành danh, hắn nương tựa theo cái này một đôi nắm đấm, có thể khai sơn nứt sông, tiếu ngạo nhân gian, bây giờ, hắn y nguyên có thể chiến thắng đối thủ. Oanh, liệt hỏa phong bạo, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên bao phủ, chung quanh hư không liệt hỏa phần thiên, Lâm Hiên thân ảnh, tựa hồ muốn bị xé thành mảnh nhỏ, đánh trúng, Xích Phong khóe miệng có chút giơ lên, bất quá, hắn cũng không lớn ý, lấy đối thủ trước đó chiến đấu đến xem, một quyền này, hoàn toàn không đủ để giết đối phương, bất quá một quyền này tuyệt, đối có thể chiếm cứ ưu thế, nhất cổ tác khí, đem địch nhân cầm xuống, nghĩ tới đây, chân tay hắn đột nhiên dừng lại, lập tức, thân thể như gió táp bay hướng về phía trước, song quyền khép mở, phóng thích vô tận thần uy, hai đoàn to lớn phong bạo, tại song quyền của hắn phía trên, phun tỏa hào quang, óng ánh như mặt trời, giết, rít lên một tiếng, chấn động cửu tiêu, song quyền xuất kích, lần này, tuyệt đối có thể đem đối phương trọng thương, toàn bộ quá trình, bất quá trong nháy mắt, nhưng mà, tại nắm đấm của hắn đạt đến cực hạn thời điểm, phía sau hư không lại là vỡ ra, một thân ảnh hiển hiện, ngay sau đó, đồng dạng như hoàng kim nắm đấm, hung hăng rơi vào phía sau lưng của hắn phía trên, oanh, Xích Phong như bị sét đánh, cảm giác phía sau triệt để nát, ngũ tạng lục phủ đều muốn mục nát, hắn nhịn không được, miệng lớn thổ huyết, thân thể từ không trung rơi xuống, bất quá, dù sao cũng là cao thủ cái thế, trên thân hai đoàn thần hỏa bộc phát, tu bổ thương thế, đồng thời, hắn xoay chuyển thân thể, quay đầu nhìn lại, ngươi, hắn nhịn không được kinh hô, nguyên lai, hắn đứng thẳng địa phương, Lâm Hiên xuất hiện, một quyền đem hắn kích thương, tốc độ thật nhanh, trước đó một quyền kia, đừng nói chiếm thượng phong, căn bản là không có làm bị thương đối phương, chủ quan nha, mà Lâm Hiên lập tại cửu thiên chi thượng, hai tay nắm ở chuôi kiếm, hung hăng hướng phía dưới đâm tới, một đạo kiếm quang bay múa, vô thanh vô tức, giữa thiên địa, yên tĩnh dị thường, chỉ có Xích Phong hoảng sợ tiếng gầm gừ, nhưng mà, sau một khắc, lại là long hống tiếng vang lên, chu tiên chi kiếm, tựa hồ đã hóa thành tuyệt thế sa long, từ trên trời giáng xuống, long đầu gào thét, trực tiếp nuốt mất Xích Phong, giống, âm âm, kinh thiên động địa hai tiếng vang lên, Xích Phong thân thể bị xé nát, vô tận kiếm khí xuyên qua, trên người hắn phong bạo, cường đại thể phách, tại thời khắc này, trở nên yếu ớt không chịu nổi, oanh, một dưới thân kiếm, Xích Phong thân thể, hung hăng rơi vào đại địa phía trên, hắn không có chết, nhưng mà, cũng đã trọng thương, siêu cấp đại đế sinh mệnh ương ngạnh, viễn siêu đại đế, nhưng là giờ khắc này, hắn lại không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể không ngừng run rẩy, lĩnh giáo qua, không gì hơn cái này, Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, không nhìn lại đối phương, mà là tiếp cận hai người khác, ai đến chỉ giáo, khác hai người cao thủ, không thể tin được, đối phương vượt cấp chiến đấu bản sự, không khỏi có chút khủng bố đi, mạnh, siêu cấp mạnh, Lâm Hiên thực lực, hoàn toàn ngoài dự liệu, Xích Phong, siêu đế cảnh sơ kỳ cường giả, viễn siêu đại đế, nhưng là bây giờ, lại bị người hai chiêu đánh thành trọng thương, tiểu tử này chẳng lẽ, có được siêu đế cảnh trung kỳ thực lực, đối phương vậy mà có thể vượt cấp chiến đấu, mà lại có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, mới là thường nhân khó có thể tưởng tượng, tay cầm lôi đao nam tử nhíu mày, hắn thi triển lực lượng, không phải thần lực, không phải tiên khí, không biết là cái gì, cũng là cả hai dung hợp, mặt khác gánh vác hộp màu đen nam tử, lại là nhíu mày, đồng thời tồn ở đây sao? Không có khả năng, giữa thiên địa, không ai có thể làm đến điểm này, cùng một chỗ động thủ đi, không muốn lãng phí thời gian nữa, hai chúng ta, không thể lại có bất kỳ sai lầm nào, ân, tay cầm lôi đao nam tử gật gật đầu, hắn đi ra, nam tử này là một cái mặt vuông, lông mày như lưỡi dao, đâm thẳng thương khung, ánh mắt lại như thiểm điện, nở rộ hàn quang, người này tên là Lôi Vân, siêu cấp đại đế cảnh giới, trung kỳ thực lực, một người khác thân mặc hắc bào, cõng màu đen hộp, hắn gọi Đen Minh, đồng dạng cũng là siêu đế cảnh trung kỳ. Hai tôn siêu cấp đại đế, giờ phút này liên thủ, thành thế đối chọi, không cho Lâm Hiên bất kỳ đường lui nào, ngươi rất mạnh, Lôi Vân mở miệng nói ra, đổi thành bất kỳ một cái nào thời gian, ta cũng sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu, đánh thống khoái, nhưng là, hôm nay không được, ta phụng chủ thượng mệnh lệnh mà đến, nhất định phải đưa ngươi trấn áp, cho nên, hôm nay một trận chiến này, ta sẽ không từ thủ đoạn, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trong tay lôi đao cũng đã ra khỏi vỏ, tại không trung hóa thành một đạo trăng tròn, hung hăng rơi xuống. Đầy trời lôi đình động cửu tiêu, một đao chém hết thiên hạ địch, một đao này nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, cong một tiếng, đánh vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên thân thể rốt cục bị chấn lui ra ngoài, mà lúc này, một bên khác, áo bào đen nam tử Đen Minh động, hắn xé nát thương khung, đi tới Lâm Hiên sau lưng, phía sau hộp màu đen cấp tốc mở ra, bên trong một màn hàn quang bay ra, đồng thời, còn có cái kia quỷ dị như không có sương mù bay lên. Chương 6302, Khuynh Thành đến. Hết thảy đều kết thúc, áo bào đen nam tử lạnh giọng mở miệng, cái này đen trong hộp độc, vô cùng khủng bố, coi như siêu cấp đại đế, cũng ngăn cản không nổi. Thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đại long kiếm hồn lực lượng bộc phát, vô biên kiếm khí càn quét, một mảnh kiếm hải, bay ra, đáng sợ kiếm khí, hóa thành một phiến hải dương, để cả phiến thiên địa, đều đang lắc lư, phảng phất có thể tùy tiện bổ ra càn khôn, cả hai va chạm, cũng không có kinh thiên thanh âm, chỉ có trầm thấp tiếng vang. Phảng phất băng tuyết tại hòa tan, nhưng mà, lại cực kỳ đáng sợ, để người áo đen vẫn lấy làm kiêu ngạo độc, nhưng đang nhanh chóng biến mất. Cái này sao có thể? Người áo đen nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, đây là cái gì khí? Ông, ngay tại hắn ngây người thời điểm, lại là một kiếm đi lên, thông thiên kiếm khí chém xuống, người áo đen tranh thủ thời gian giơ lên hộp đen đón đỡ. Cong một tiếng, như kinh lôi âm thanh âm vang lên, hắn bị chấn lui ra ngoài, hai tay kịch liệt run rẩy lên, hắn hộp đen phía trên, vậy mà xuất hiện vết rách. Người áo đen hít vào khí lạnh, kiếm của đối phương quá khủng bố, phảng phất một tôn kiếm thần, phục đang sống, để người hoảng sợ, không nhịn được muốn quỳ lại. Hai người các ngươi, cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên hừ lạnh, tiểu tử, ngươi quá phách lối. Lúc này, lôi đao chém tới, một đao này lạnh thấu xương vô cùng, phảng phất nhưng khai thiên tịch địa. Lâm Hiên huy động hoàng kim tay phải, tới đón đỡ, ngăn trở một đao này. Cái này khiến Lôi Vân cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn lôi đao đồng dạng đáng sợ. Thế nhưng là, đối phương vẻn vẹn bằng vào thể phách, liền ngăn trở, cái này là dạng gì thể phách? Nghịch thiên kiếm pháp, nghịch thiên thể phách, cái này thật chỉ là một tôn đại đế sao? Siêu đế cảnh cường giả, cũng làm không được đi, xem ra, ta là muốn thi triển chân chính tuyệt học. Áo bào đen nam tử vung động trong tay hộp đen, hóa thành 18 vũ khí, vờn quanh tại bên cạnh hắn, một tiếng gầm thét, hắn toàn lực xuất kích, ngọn lửa màu đen, để chư thiên tinh thần lay động, tiếng oanh minh từ cửu thiên rơi xuống, hình thành một bộ thiên địa dị tượng. Giờ khắc này, nhật nguyệt vô quang, thiên địa u ám, tại 18 vũ khí phía dưới, hết thảy đều muốn vỡ vụn, Lôi Vân cũng là đem lôi đao nuốt xuống. Sau một khắc, cả người hắn trên thân, bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang, hắn hóa thành một thanh mới lôi đao, lôi chi cực, diệt càn khôn, lực lượng của hai người, đều tại cấp tốc kéo lên, Lâm Hiên cũng là lông mày chăm chú nhăn lại, hai người này át chủ bài, xác thực đủ mạnh, siêu việt những người khác, xem ra, hắn cũng được thi triển chân chính tuyệt học, mặt trời bất diệt trường. Hoàng kim tay phải, phối hợp với đế cấp tuyệt học, hung hăng đánh tới, một viên bàn tay hóa thành sao trời, chiếu rọi bát phương, tung xuống đầy trời lôi đình, đồng thời chu tiên kiếm huy động, giống như kiếm long, long ảnh lăn lộn, giữ tợn gầm thét, trực kích người áo đen. Lâm Hiên lấy lực lượng một người, đại chiến hai tôn siêu cấp đại đế, lôi vân hóa thành lôi đao, hắn đem chiến lực tăng lên tới cực điểm, đánh xuống một đòn về sau, cỗ lực lượng kia để người tuyệt vọng, mặt trời bất diệt trường, vậy mà cũng bị đánh cho lắc lư. Một bên khác, 18 vũ khí quấn quanh lấy chu tiên kiếm, phát ra chấn thiên thanh âm, vô tận ánh lửa bay múa, hóa thành vô số lỗ đen. Tiểu tử, hôm nay, chúng ta sẽ không để ngươi rời đi. Hai người gầm thét liên tục, nơi này đại chiến cực kỳ đáng sợ, đệ cửu trọng thiên vô số người chấn kinh, là ai đang chiến đấu đâu? Bình thường đại đế cũng không dám tới gần, chỉ có thể bằng vào suy đoán, mà quan chiến còn có một chỗ, đó chính là đệ nhị trọng thiên. Tại đệ nhị trọng thiên, có một cái cổ lão động phủ. Bên trong có một cái đồng dạng nữ nhân thần bí, ánh mắt của nàng xuyên qua vũ trụ hồng hoang, nhìn về phía đệ cửu trọng thiên, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nàng than nhẹ một tiếng, còn sống, mà lại, còn được đến bất hủ khiến manh mối, tiểu tử này còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha. Cũng đi, trước đó đáp ứng tiểu nha đầu kia, hay là đem tin tức này nói cho nàng, nữ tử thần bí thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong động phủ, nơi đó có một đạo phượng hoàng thân ảnh, phát ra thất thải quang mang, 10 điểm thần bí, đạo này thất thải phượng hoàng thân ảnh. Chính là Mộ Dung Khuynh Thành, nàng bởi vì tu luyện thái cổ Phượng Hoàng tuyệt học, cho nên, biến thành Phượng Hoàng trạng thái. Sau một khắc, nữ tử thần bí âm thanh âm vang lên, tiểu nha đầu tỉnh lại, đừng lại tu luyện, ngươi Lâm Hiên ca ca, đã đến thứ 9 trọng thiên. Mộ Dung Khuynh Thành mở mắt, đầu tiên là một trận mờ mịt, sau đó, vô cùng mừng rỡ, Hiên ca thành công sao? Quá tốt, tiền bối, ngươi đáp ứng ta muốn đi Hiên ca bên người, đương nhiên, ta giữ lời nói, tiểu nha đầu, thứ này, ngươi cầm. Hư giữa không trung, một đôi bàn tay như ngọc trắng hiển hiện, phía trên có 3 cái cổ ấn, mỗi một cái đều có lớn chừng hột đào, mỗi một cái cổ in lên mặt đều có phượng hoàng đồ án, liền như là phượng hoàng con dấu, sinh động như thật. Mộ Dung Khuynh Thành sau khi nhận lấy, hỏi: "Tiền bối, đây là cái gì?" Nhàm chán thời điểm, chính mình chơi vũ khí, gặp phải cường đại không thể chiến thắng địch nhân, đem thứ này ném ra, liền có thể giết địch, mỗi cái chỉ có thể sử dụng một lần, hiểu chưa? Đệ cửu trọng thiên lục địa thần tiên cũng không ít, cho nên, không thể tùy tiện sử dụng. Mặc dù, nữ tử thần bí nói đến phong khinh vân đạm, nhưng là, Mộ Dung Khuynh Thành nghe được, đây chính là không được bảo bối. Đa tạ sư phó, Mộ Dung Khuynh Thành hiện tại cũng không hô tiền bối, mà là trực tiếp đổi giọng xưng làm sư phó. Thần bí bên trong nữ tử, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ngươi nhà đầu này nha, còn thật là khiến người ta yêu thích. Đi thôi, ta đưa ngươi đi đệ cửu trọng thiên. Đệ nhị trọng thiên khoảng cách đệ cửu trọng thiên, cách mấy trọng trời, thiên địa lượng vô cùng lớn. Liền xem như lục địa thần tiên, cũng không nhất định có thể phá vỡ đi, thế nhưng là, cái này nữ tử thần bí lại có thể, ngón tay của nàng nhẹ nhàng hoạt động, móng tay trực tiếp đem hư không chém thành hai nửa, một cái đáng sợ không gian thông đạo, ngưng tụ hình thành, đi thôi, tiểu nha đầu, đi vào không gian thông đạo, ngươi liền trực tiếp có thể đến. Đệ cửu trọng thiên, Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ, bất quá rất nhanh, nàng liền ngừng lại, nàng nói, sư phó, ngươi nhìn đồ nhi cái dạng này, có thể hay không để ta khôi phục nha? Nàng hiện tại hay là thất thải phượng hoàng dáng vẻ, đây là cổ phượng quyết nguyên nhân, ngươi bây giờ chỉ tu luyện một nửa, cũng không có tu luyện thành, cho nên là thất thải phượng hoàng trạng thái. Lại nói, ngươi vốn là phượng hoàng nhất tộc, dạng này làm sao rồi? Chẳng lẽ kia tiểu tử có thể ghét bỏ ngươi? Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ đỏ lên, theo rồi nói ra, không phải nha, ta là sợ những người khác, nhìn thấy ta về sau, nghĩ ra tay với ta, ta xem ai dám. Nữ tử thần bí hừ lạnh, bất quá, sau đó còn nói, như vậy đi, ta cho ngươi thêm một kiện đồ vật. Nàng vung tay lên, một cái vòng tay bay về phía Mộ Dung Khuynh Thành, đeo nó lên về sau, đến lúc đó, ngươi có thể ẩn tàng bản thể của ngươi, để người khác phát hiện không được ngươi là nếp xưa. Mộ Dung Khuynh Thành huyết mạch, quả thật có thể gây nên cường giả chấn kinh, bất quá, có cái này vòng tay về sau, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Sư phó, kia đồ nhi đi. Mộ Dung Khuynh Thành đi vào không gian thông đạo, đệ cửu trọng thiên, Lâm Hiên cùng hai cái siêu cấp đại đế chiến đấu, vẫn còn tiếp tục, song phương đánh cho kinh thiên động địa, hai cái này siêu cấp đại đế, thế nhưng là liều mạng công kích, vậy mà dần dần áp chế Lâm Hiên, hai người mừng rỡ, nghĩ đến không bao lâu, bọn hắn liền có thể triệt để trấn áp đối phương đi. Lâm Hiên thì là sắc mặt âm trầm, hắn hừ lạnh, liền muốn phát động một chút càng thêm đáng sợ tuyệt học. Bất quá lúc này, cách đó không xa hư không vỡ ra, một thanh âm từ vết rách bên trong truyền đến, ai dám làm tổn thương Lâm Hiên ca ca. Chương 6303, Long Phượng hợp kích, đạo thanh âm này, ở chân trời ở giữa nhớ tới, phía trước chiến đấu ba người, đều sửng sốt, Lâm Hiên mừng rỡ, đây là Khuynh Thành thanh âm, quá tốt, Khuynh Thành xuất hiện, cho tới nay, hắn đều không có Mộ Dung Khuynh Thành tin tức, để hắn vô cùng lo lắng, không nghĩ tới, Khuynh Thành vậy mà lại xuất hiện tại đệ cửu trọng thiên. Mặt khác hai cái siêu cấp đại đế, cũng là sững sờ, người kia là ai? Là tiểu tử này giúp đỡ sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn giận quát một tiếng, chuẩn bị một nháy mắt miểu sát Lâm Hiên. Các ngươi muốn chết? Mộ Dung Khuynh Thành triệt để giận, nàng từ không gian thông đạo bên trong bay ra, thất thải quang mang tịch quyền cửu thiên, phượng hoàng huyễn ảnh, bay lượn thiên địa. Cùng lúc đó, một phương cổ ấn tại bên cạnh nàng ngưng tụ hình thành, kia cổ ấn cũng chỉ có lớn chừng hột đào, nhưng là tán phát khí tức lại cực kỳ khủng bố, làm cho cả bầu trời đều đung đưa kịch liệt lên. Phía dưới hai cái siêu cấp đại đế dùng mình, bọn hắn thân hình thoát một cái, không tại công kích Lâm Hiên, mà là nhanh chóng thoát đi, bởi vì xuất hiện cỗ lực lượng này đủ để cho bọn hắn hôi phi yên diệt, thối lui đến nơi xa. Hai cái siêu cấp đại đế sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà như thế lợi hại. Dẫn đầu bọn hắn nhìn thấy một đầu thất thải phượng hoàng bay lượn giữa thiên địa, để bọn hắn chấn kinh. Phượng hoàng sao? Thiên địa thần thú. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy thất thải phượng hoàng bên người một phương cổ ấn, kinh khủng khí tức hủy diệt chính là từ kia cổ ấn bên trong phát ra, khí tức thật là khủng bố, tựa hồ ủng có đất liền thần tiên lực lượng, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Hai tôn siêu cấp đại đế sắc mặt cực kỳ khó coi, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, kia cổ ấn tán phát uy lực cực kỳ khủng bố, quả thật có thể uy hiếp được siêu cấp đại đế, đây là một cỗ siêu nhiên lực lượng, dạng này át chủ bài hắn cũng có, tỉ như tam vị chân hỏa. Bất quá, Lâm Hiên là chuẩn bị đối phó lục địa thần tiên dùng, cho nên trước đó căn bản sẽ không sử dụng. Còn nữa, để hắn kinh ngạc chính là Khuynh Thành, vậy mà ủng có như thế bảo bối, ngận hiển nhiên đối phương cũng có kỳ ngộ. Quá tốt, Khuynh Thành, một người đối phó một cái không có vấn đề à? Lâm Hiên hỏi. Mộ Dung Khuynh Thành nói đến, Lâm Hiên ca ca, không dùng phiền toái như vậy, đem bọn hắn ném tới không gian thông đạo bên trong, có người đối phó bọn hắn, siêu cấp đại lực đế khủng bố. Mộ Dung Khuynh Thành biết, nàng cho dù tu luyện thái cổ phượng hoàng ấn, nhưng là muốn giết siêu cấp đại đế cũng rất khó, cho dù Lâm Hiên giết một tôn siêu cấp đại đế cũng được dùng đại long kiếm hồn ma diệt thời gian thật dài, trước mắt xem ra miểu sát siêu cấp đại đế là làm không được. Bất quá nếu như là để kia nữ nhân thần bí xuất thủ liền không giống, cho nên Mộ Dung Khuynh Thành có mới đề nghị. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, không gian thông đạo, xem ra bên trong ủng có lực lượng thần bí. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều, động thủ đi. Hai người bọn họ vọt tới, người muốn chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai con siêu cấp đại đế gầm thét, bọn hắn biết, hôm nay giết Lâm Hiên là không thể nào, bọn hắn muốn lui về phía sau. Bất quá, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng căn bản không cho đối phương cơ hội. Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đầu cự long, ở trong thiên địa quét ngang, mãnh long xuất kích, đầy trời kiếm khí tại long ảnh trên thân vờn quanh, phảng phất muốn chảm diệt 9 ngày 10 địa. Mà một bên khác, thì là một đầu tất thải phượng hoàng, càn quét 9 ngày, một rồng một phượng, hình thành siêu cường thiên địa dị tượng, quét ngang hai cái siêu cấp đại đế. Hai cái này siêu cấp đại đế bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, trên thân đều nhanh xuất hiện vết rách. Không có, mặc dù các ngươi huyết mạch cường đại, át chủ bài đông đảo, nhưng là, chúng ta cũng không phải ăn chay, người căn bản giết không được chúng ta. Chúng ta là siêu đế cảnh trung kỳ cường giả. Hai người phi thường tự tin, chỉ cần né tránh đối phương long phượng công kích, bọn hắn tìm tới cơ hội thoát đi, một lát tránh thoát nguy cơ. Bất quá, hai cái siêu cấp đại đế, căn bản không nghĩ tới, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, không có ý định giết đối phương, mà là dự định đem đối phương đánh vào đến không gian thông đạo bên trong. Thời khắc này không gian thông đạo đã nhanh biến mất, bọn hắn chỉ có một lần cơ hội, động thủ. Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, cự lực thân ảnh bay đi, đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên người, rồng thực sự phượng hợp kích, một cỗ khí tức kinh khủng, phóng lên tận trời, Lôi Vân đại đế căn bản là không có cách ngăn cản. Bị đánh bay, sau một khắc, hắn rơi vào đến không gian thông đạo bên trong, người áo đen thì là nhanh chóng né tránh, nơi nào đi, Lâm Hiên gầm thét, đại long kiếm hồn ngập trời, một kiếm phá sơn hà. Trực tiếp đem xa xa thiên địa cho chém vỡ, người áo đen bị đánh khí huyết quay cuồng, người muốn chết, hắn hiện tại hận không thể giết Lâm Hiên, thế nhưng là, hắn làm không được. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành lại thôi động nếp xưa khí tức, càng phát ra đáng sợ lực lượng hủy diệt, càn quét ra, lại là một đạo long phượng hợp kích, đem người áo đen cũng đánh vào đến trong thông đạo, người áo đen miệng lớn thổ huyết, phát ra sát ý điên cuồng, chờ lấy, các ngươi giết không được ta, chờ ta đánh phá không gian thông đạo, lại lúc đi ra, chính là tử kỳ của các ngươi. Ông không gian thông đạo quan bế, kia đầy trời sát ý, cũng là chậm rãi biến mất, thành công. Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một hơi, thập phần vui vẻ. Lâm Hiên hỏi, thông đạo một bên khác, là cái gì? Yên tâm đi, hai người bọn họ, lại cũng không về được. Lôi Vân cùng người áo đen, rơi vào đến không gian thông đạo bên trong, bọn hắn cũng bị truyền tống, chờ ở xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã đi tới trong một cái sơn động, nơi này là nơi nào? Hai người sững sờ, bọn hắn hẳn là còn tại Bất Hủ Thành, không biết là đệ cửu trọng thiên. Không quan hệ, giết trở về, thông chi chúng ta chủ thượng, để chủ thượng thân tự xuất thủ. Trên thân hai người thần hỏa, tiên khí nhảy lên, liền muốn xuất thủ, nhưng mà lúc này, trong hư không lại truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. Đã đến, cũng không cần lại đi, người nào, lén lén lút lút, cút ra đây. Lôi Vân gầm lên giận dữ, nhưng mà, nghênh đón lại là một bàn tay, một con bàn tay bạch ngọc, đột nhiên xuất hiện đập vào Lôi Vân trên thân. Lôi Vân kia cường đại lôi đình thể phách, một nháy mắt che kín vết rách. Sau đó, ầm mang vỡ vụn, Lôi Vân hoảng sợ, tiền bối tha mạng, hắn phát hiện, đây là siêu việt siêu cấp đại đế lực lượng, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, bất quá, đã muộn, một trưởng này rơi xuống về sau, linh hồn của hắn cũng là dập tắt, cả người hôi phi yên diệt, một cái siêu cấp đại đế bị miểu sát, con kiến nhỏ, ai cho ngươi dũng khí, dám bất kính với ta, chẳng lẽ chủ nhân của ngươi, không dạy qua ngươi muốn kính sợ sao? Trong sơn động, thần bí giọng của nữ nhân vang lên, còn có đầy trời đại đế huyết hải vờn quanh. Bên cạnh người áo đen, dọa đến phịch một tiếng quỳ xuống đất, hắn mồ hôi lạnh liên tục, đây là lục địa thần tiên cấp bậc cường giả đi, dọa đến hắn tranh thủ thời gian dập đầu, tiền bối tha mạng nha, ngươi ngược lại là rất ngoan, ta không giết ngươi, bất quá, trước tiên đem ngươi trấn áp đi, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thiên địa lực lượng, hình thành một đạo thiên bi, trực tiếp đem hắc bào nhân này trấn áp, người áo đen, ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cuối cùng là thần thánh vương nào. Thật đáng sợ đi, đệ cửu trọng thiên, Mộ Dung Khuynh Thành nói, yên tâm đi, nơi đó có một cái, phi thường đáng sợ cao nhân tiền bối, nàng là sư phụ ta, kia hai cái siêu cấp đại đế, lại cũng không về được, khoảng thời gian này, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Lâm Hiên hết sức tò mò, Mộ Dung Khuynh Thành đem kinh nghiệm của mình, nói một lần, nàng nói, kỳ thật rất may mắn, ta tìm được Phượng Hoàng tộc tiền bối, ở nơi đó tu luyện. Lâm Hiên nghe xong, cũng là một trận ao ước, vận khí này quá tốt đi, nào giống hắn. Liều sống liều chết, một đường đắc tội mấy cái lục địa thần tiên, có thể nói cửu tử nhất sinh, mới đi đến đệ cửu trọng thiên. Chương 6304, Vọng Tiên Sơn, nghe tới Lâm Hiên tao ngộ, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khẩn trương liên tục, đây cũng quá truyền kỳ đi, phải biết, lục địa thần tiên, đây chính là cao cao tại thượng, để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, cho dù Mộ Dung Khuynh Thành hiện tại có cái này cổ ấn, cũng không dám đắc tội nhiều như vậy lục địa thần tiên đi. Thế nhưng là, Lâm Hiên lại vẫn cứ dám. Thậm chí còn trọng thương qua lục địa thần tiên, còn để mấy cái lục địa thần tiên biến thành pho tượng, mỗi một việc đều có thể trở thành truyền thuyết. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía Lâm Hiên, đầy mắt tiểu tinh tinh, quá sùng bái, quá truyền kỳ. Sau đó, nàng tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Đúng, Hiên ca, vậy ngươi đạt được thần quả sao? Ta chỗ này đạt được một viên, chúng ta đi tìm cái khác củ lạc đi. Lâm Hiên nói, ta chỗ này có 39 mai, Ngươi cũng có một viên, ngươi là đạt được thứ nhất mai sao? Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? 39 mai, ta không nghe lầm chứ? Hết thảy mới 49 cái củ lạc, đại bộ phận tại Lâm Hiên bên này. Lâm Hiên thì là càng thêm mừng rỡ. Cứ như vậy, hắn cùng Mộ Dung Khuynh Thành hợp lại, chính là 40 mai, còn lại 9 mai, tất cả thứ 9 trọng thiên, vẫn chưa có người nào đạt được. Nói cách khác, Bỉ Ngạn một viên củ lạc đều không có đạt được. Thật đúng là tin tức vô cùng tốt nha. Lần này, để Bỉ Ngạn người có đến mà không có về, mặc dù là ngẫu nhiên lựa chọn, thế nhưng là, có thể tới đây đều là cái thế cường giả, vẫn lạc một cái, đều làm cho lòng người đau nhức. Dạng này cường giả, thả trước kia mỗi một thời đại, kia cũng là thời đại người mạnh nhất, cho nên, lập tức vẫn lạc 49 cái cao thủ cái thế. Cho dù là Bỉ Ngạn, cũng không chịu nổi đi, mà một khi thất bại, Bỉ Ngạn bên kia lục địa thần tiên liền sẽ hóa đá. Đỉnh phong lực lượng liền sẽ suy yếu, lực lượng trung kiên lại trên diện rộng yếu bớt, Bỉ Ngạn chỉ sợ triệt để nguy hiểm. Đây là bọn hắn thần vực tuyệt hảo cơ hội tốt. Hiên ca, tiếp xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi tìm mặt khác 9 cái củ lạc sao? Lâm Hiên nói, đi trước tìm bất hủ lệnh, trong tay của ta có bất hủ lệnh bài manh mối. Chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát, bởi vì tại cái này đệ cửu trọng thiên, có 3 cái lục địa thần tiên. Biết bí mật này, trước đó địch nhân, chính là bọn hắn phái tới. Lần này nhiệm vụ thất bại, chỉ sợ tiếp xuống, lục địa thần tiên liền sẽ đích thân xuất thủ. Cho nên, chúng ta không thể có mảy may chủ quan. Lại bị lục địa thần tiên để mắt tới sao? Hơn nữa, còn là 3 cái lục địa thần tiên. Mộ Dung Khuynh Thành vô cùng khẩn trương, nàng nói đến, trong tay của ta có 3 cái cổ ấn, không biết có thể hay không làm bị thương lục địa thần tiên. Lâm Hiên cũng là nói, ta cái này Lý Hoàn có 2 đoàn tam vị chân hỏa. Trong đó có một cái, là toàn thịnh thần hỏa, có thể làm bị thương lục địa thần tiên. Một cái khác, ta hấp thu một chút, bất quá, cũng có thể ngăn cản lục địa thần tiên công kích, bất kể như thế nào. Chúng ta cuối cùng là có cùng lục địa thần tiên chống lại tư bản. Lần này, Lâm Hiên càng phát cẩn thận, không có cách, đối chiến Ngọc Tiên Nhi thời điểm, là cùng Chu Tiên Sư hợp tác, mà tại tầng thứ 8, đối kháng một đám lục địa thần tiên, là cùng sức mạnh bất hủ hợp tác, lần này đi tới đệ cửu trọng thiên, chỉ có thể bằng mượn chính bọn hắn, cho nên, bọn hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, hít sâu một hơi, Lâm Hiên xuất ra viên kia, bất hủ chìa khóa, trên sự cảm ứng khí tức, sau đó, hắn nói, bên này, bọn hắn hướng phía nơi xa bay đi. Tại bọn hắn rời đi không bao lâu, Tử Yên lạnh hừ một tiếng, thủ hạ khí tức biến mất. Thất bại sao? Thật đúng là đủ phế vật. Bất quá, cái này cũng cho thấy tiểu tử kia đến rồi. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Tử Yên hừ lạnh, trong đôi mắt có tử sắc quang mang, vạch phá thiên địa, toàn bộ đệ cửu trọng thiên đều bị linh hồn của nàng bao phủ. Rất nhanh, nàng liền phát hiện Lâm Hiên. Nguyên bản nàng muốn ra tay, bất quá nhìn thấy Lâm Hiên bên cạnh còn có một đạo Phượng Hoàng huyễn ảnh thời điểm, nàng lại sững sờ, chẳng biết tại sao, tại cái này Phượng Hoàng trên thân, cảm nhận được một tia quen thuộc tin tức, nàng cũng không nghĩ nhiều, thế nhưng là, cái này một chậm trễ, nàng cảm nhận được, mặt khác 2 cái lục địa thần tiên lực lượng, đồng dạng bao phủ tới, 2 cái này lục địa thần tiên lực lượng, là gió táp chi thần, cùng thiểm điện chi tiên, 3 người này, trước đó tại tầng thứ 8, xuất thủ cướp đoạt chìa khóa, kết quả, một cái cánh tay bị hóa đá, không nghĩ tới, lần này lại là cùng một chỗ đi động. Đương nhiên, 3 cái lục địa thần tiên cũng chỉ là mặt ngoài hợp tác, nhưng thật ra là riêng phần mình vì trận, 3 người này đều tương hỗ cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Cho nên, bọn hắn vậy mà đều không có xuất thủ, bởi vì một khi xuất thủ cướp đoạt, đó chính là lục địa thần tiên cấp bậc đại chiến, đến lúc đó sẽ kinh động cái khác lục địa thần tiên, mà chàng diện liền trở nên không có khống chế. Lúc này, Tử Yên truyền âm nói đến, "Hai vị, nghe ta một lời như thế nào?" Nói, "3 người chúng ta hiện tại xuất thủ, hươu chết vào tay ai?" Ai cũng không biết, đến lúc đó, sẽ kinh động cái khác lục địa thần tiên, mà khi đó, chúng ta phải chăng còn có ưu thế, liền không nói được, không bằng để tiểu tử này, cầm chìa khóa đi tìm, đợi đến bất hủ khiến xuất hiện thời điểm, chúng ta lại động thủ, như thế nào, ý của ngươi là, thả dây dài câu cá lớn. Gió táp chi thần cũng là cười lạnh một tiếng, không có vấn đề, ta đồng ý, dù sao tiểu tử này bị 3 người chúng ta người nhìn chăm chăm. Hắn chạy không được, 3 cái lục địa thần tiên, một nháy mắt liền có quyết định, muốn để tiểu tử này biết cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, Lâm Hiên cũng không biết cái này 3 cái lục địa thần tiên ý nghĩ. Bất quá, hắn biết lục địa thần tiên siêu việt hết thảy. Hắn đến đệ cửu trọng thiên, khẳng định giấu không được bao lâu. Rất nhanh, cái này 3 cái lục địa thần tiên liền sẽ biết. Cho nên, hắn cùng Mộ Dung Khuynh Thành, ngay tại bay thật nhanh, chưa từng hủ chìa khóa bên trên, đã được đến một chút manh mối. Rốt cục, một đường phi hành, bọn hắn đi tới trong một vùng núi. Chính là chỗ này, Lâm Hiên hạ xuống tới, nhìn hướng bốn phía, sau đó hắn nói, Khuynh Thành, ngươi làm sao hay là trạng thái này? Hiện tại không cần làm chiến đấu. Mộ Dung Khuynh Thành thì là cười khổ một tiếng, nói, Hiên ca, không có cách, ta cổ phượng quyết, tu luyện tới một nửa, khôi phục không được nha. Bất quá, sư phó cho ta vật này, ta nghĩ ta có thể che giấu một chút khí tức. Nói xong, nàng đem vòng tay mang lên, sau đó, trên thân thất thải quang mang biến mất, nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành lại là mở to hai mắt nhìn, hay là Phượng Hoàng nha, sư phó có đáng tin cậy hay không nha? Kỳ thật, không thể trách đến nữ nhân thần bí, tại kia nữ tử thần bí xem ra, Phượng Hoàng phổ biến, mà thất thải Phượng Hoàng cũng không phổ biến nha, cho nên, chỉ cần ẩn tàng thất thải Phượng Hoàng huyết mạch, cái khác cũng không cần gấp, cái khác lục địa thần tiên, lại còn không đối một con Phượng Hoàng xuất thủ, đi thôi. Hai người hướng phía trên núi xuất phát, đây là một mảnh liên miên núi, có điểm giống thứ 8 trọng thiên sáng tạo giới núi, mênh mông vô bờ tất cả đều là sơn mạch, mà lại, còn có một loại khí tức thần bí, hư giữa không trung, có ba cái lục địa thần tiên ánh mắt, nổi lên, nhìn về phía dưới, Tử Yên nói, đây là Vọng Tiên Sơn, ta trước đó từng tại nơi này tìm hiểu tới, bất quá, không có phát hiện cái gì cái khác, gió táp chi thần cũng là nói, chẳng lẽ, bất hủ lệnh bài ngay tại Vọng Tiên Sơn sao, muốn hay không trực tiếp xuất thủ. Oanh Vọng Tiên Sơn, Thiểm Điện Chi Tiên nói, đừng a, ngươi không có đi qua Vọng Tiên Sơn sao, nơi đó nhưng không chỉ một lục địa thần tiên tu luyện qua. Ta đã từng cũng ở đó tu luyện, dừng lại qua, phát hiện vương nơi đó rất thần bí, đừng hành động thiếu suy nghĩ, thứ 8 trọng thiên, chúng ta chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ à, vạn nhất lại dẫn đến sức mạnh bất hủ, chúng ta liền xong. Chương 6305, tìm tiên, Vọng Tiên Sơn, 10 phần thần kỳ một ngọn núi, nghe nói nơi này, thường xuyên sẽ xuất hiện thần tiên huyễn ảnh. Nơi này xác thực có đất liền thần tiên tung tích, đệ cửu trọng thiên, đã từng không chỉ một vị lục địa thần tiên, ở đây dừng lại tu luyện qua, cho nên, nơi này tràn ngập thần tích, tại Vọng Tiên Sơn dưới chân, có một chỗ thôn xóm, giờ phút này, trong làng có không ít người, tập trung ở cùng một chỗ, những này cũng không phải phổ thông thôn dân, nếu như cẩn thận cảm ứng, liền sẽ phát hiện, hắn nhóm khí tức trên thân phi thường cường đại, trên thân thậm chí có thần hỏa cùng tiên khí tồn tại. Ngận hiển nhiên, có đế cấp nhân vật ở đây là như thế nào một cái làng? Cái làng này tìm tiên thôn, bọn hắn là vì tìm kiếm tiên dấu vết, muốn đột phá, trở thành lục địa thần tiên mà tồn tại. Tìm tiên thôn tộc trưởng, đã vô cùng già nua, không biết sống mấy chục vạn năm, hắn ngay cả đi đường đều vô cùng tốn sức, ta đã không có hy vọng. Lần trước, tiến vào Vọng Tiên Sơn, ta bị đả thương, căn cơ liền hư hao, lại trải qua mười mấy vạn năm, rốt cục, tính mạng của ta muốn tới cuối cùng, cho nên lần này, ta căn bản là không có cách tiến vào Vọng Tiên Sơn. Tiếp xuống, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Không ít tuổi trẻ người nghe xong, con mắt đều đỏ, tộc trưởng, bọn hắn nói, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, tộc trưởng yên tâm, lần này chúng ta đi vào, cho ngươi tìm kiếm tiên dược, tộc trưởng lộ ra nụ cười vui mừng, các ngươi là tương lai hy vọng, bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi, bên trong nhưng là vô cùng nguy hiểm, các ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như phát hiện mình không cách nào ngăn cản, liền mau chạy ra đây, đừng giống như ta, biết rõ không thể làm mà vì đó, cuối cùng chỉ có thể vô ích tăng bi thương, tộc trưởng yên tâm đi. Lần này ta dẫn đội, tuyệt đối không có vấn đề, lại là một cái lão giả đi tới, lão giả này, thân mặc lam bào, hắn là cái làng này đại trưởng lão, có ngươi tại, ta yên tâm, tộc trưởng cũng là gật gật đầu, xác thực, đại trưởng lão này không tầm thường, đối phương gọi là Nhạc Tùng, là một gốc cây tùng tu luyện thành đế, đối phương hiện tại đã là siêu cấp đại đế, trung kỳ cảnh giới, khoảng cách siêu cấp đại đế hậu kỳ, đều đã gần vô cùng, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, ngay lúc này, mặc bên ngoài, đột nhiên vang lên trầm thấp tiếng oanh minh, ngay sau đó có quang mang lấp lóe. Chuyện gì xảy ra? Những người này nhao nhao quay đầu nhìn lại, có đại đế nói, có người tại đột phá phong ấn, có người muốn tiến vào Vọng Tiên Sơn. Là ai? Lúc này tiến vào Vọng Tiên Sơn đâu? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hai thân ảnh, một người trẻ tuổi, thân hình thon dài, anh tuấn bất phàm, còn có một cái, vậy mà là một con phượng hoàng, là thần thú nha, có người tuổi trẻ nói đến, cái này thần thú đại diện cho điềm lành, bắt lấy nó làm sủng vật cũng không tệ. Nói chuyện người trẻ tuổi này, dáng dấp 10 phần anh tuấn, người mặc một bộ màu lam chiến giáp, uy vũ bất phàm, ở trên người hắn, còn có một đạo tiên khí vờn quanh, như cùng năm nhẹ chiến thần, hắn là Lạnh Cực Lớn Đế, là đại trưởng lão đồ đệ, vô luận thân phận hay là thực lực, trong thế hệ tuổi trẻ, đều là cực kỳ khủng bố, không người có thể so sánh với hắn. Giờ phút này Lạnh Cực Lớn Đế, nhìn về phía xa xa Phượng Hoàng, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh lẽo, chẳng những có ý nghĩ này, hắn thậm chí còn muốn động thủ đâu. Nhưng mà lúc này đây, một mực suy yếu đến lão tộc trưởng, lại là run rẩy lên, hắn đôi mắt bên trong đột nhiên hiển hiện hai đạo lửa, diễm vạch phá cửu tiêu, sau một khắc, hắn kích động nói, là hắn, vậy mà thật là hắn, ta đợi đến, lão tộc trưởng, chuyện gì xảy ra, đúng nha, ngươi đừng dọa ta nha, chung quanh những người kia đều dọa ngốc, bọn hắn sợ hãi lão tộc trưởng đột nhiên vẫn lạc, lão tộc trưởng thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, hắn nói, không muốn đối hai vị này động thủ, nhanh đem bọn hắn mời tiến đến. nhất định phải cung kính vô cùng mới tiến đến. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều sửng sốt, cung kính vô lễ đem đối phương mời tiến đến. Nhìn đối phương bộ dáng, cũng chỉ là đế cảnh cường giả đi, mặc dù khủng bố, thế nhưng là còn chưa tới cung kính vô cùng tình trạng đi. Trừ phi bọn hắn đối mặt lục địa thần tiên, mới sẽ như thế. Vì cái gì, lão tộc trưởng muốn nói lời như vậy đâu? Tranh thủ thời gian hành động, ta còn chưa có chết đâu, các ngươi liền không nghe lời của ta. Thật sao? Lão tộc trưởng đột nhiên giận quát một tiếng, tất cả mọi người giật nảy mình. Tộc trưởng bớt giận, chúng ta cái này liền đi mời rất nhanh. Hai thân ảnh bay hướng lên bầu trời. Hai vị đạo hữu, xin dừng bước. Bên trên bầu trời, Tìm Tiên thôn hai tên nam tử xuất hiện, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành ngừng lại, sau đó khẽ nhíu mày, nơi này lại có người, mà lại, xem ra khí tức cũng không tệ lắm. Lâm Hiên ánh mắt nhìn hướng phía dưới, sau một khắc, hắn kinh hô một tiếng, trong trận pháp, lại có một cái đáng sợ thôn xóm, mà tại trong thôn xóm, đều là cái thế cường giả, cái này liền quá bất nhất, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ba cái kia lục địa thần tiên, phải tới tiếp tục đuổi giết hắn sao? Nghĩ đến loại khả năng này, hắn thần sắc biến vô cùng băng lãnh, thậm chí trên thân có một cỗ ngọn lửa màu vàng, tràn ngập ra, đối diện Tìm Tiên thôn hai người, vội vàng nói, vị đạo hữu này, không cần sợ hãi, chúng ta không phải ra tay với ngươi, lão tộc trưởng cho mời. Lão tộc trưởng, Lâm Hiên sững sờ, hắn lạnh giọng nói, đừng làm xiếc, trước đó ta đã gặp một lần các ngươi người, các ngươi ở phía dưới bày ra thiên la địa võng đi. Ngươi thật hiểu lầm, chúng ta là Tìm Tiên thôn người, hai người các ngươi là muốn đi Vọng Tiên Sơn a? Hiên ca, bọn hắn có lẽ thật không có ác ý, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành nói. Lâm Hiên híp mắt, nghĩ một hồi, hắn nói, tốt, ta cùng các ngươi xuống dưới, dù sao hai người bọn họ, có át chủ bài nơi tay, thật đúng là không sợ cạm bẫy. Một đoàn người hướng phía dưới hạ xuống, đi vào Tìm Tiên thôn thời điểm, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành, cũng giật nảy mình, nàng biết, trong này cao thủ nhiều, thế nhưng là không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy cao thủ, cái này đã tương đương với một cái đỉnh cấp môn phái đi. Thế nhưng là những người này, vậy mà cam tâm tình nguyện, ẩn cư tại cái này ở dưới chân núi, sự tình ra khác thường tất có yêu, không biết lão tộc trưởng thấy ta, có chuyện gì? Lâm Hiên đi tới về sau, liền tiếp cận một cái lão giả này phi thường già nua, xem ra tuổi thọ đã không nhiều, ngươi dám đối với chúng ta lão tộc trưởng vô lễ như thế. Bên cạnh lạnh cực lớn đế, quát lạnh một tiếng, thanh âm mang theo ngập trời hàn khí, tựa hồ muốn đông kết hết thảy. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, liếc đối phương một chút, sau đó liền không nhìn. Không quan trọng, lão tộc trưởng cười nhìn về phía Lâm Hiên, sau đó, hắn đột nhiên truyền âm hỏi, xin hỏi các hạ, phải chăng đến từ ngoại giới, các ngươi là kẻ xông vào a? Nghe nói như thế, Lâm Hiên sững sờ, hắn đồng dạng truyền âm nói, không sai, ngươi là đến đối với chúng ta xuất thủ sao? Là cái kia lục địa thần tiên, phái các ngươi đến. Lão tộc trưởng cũng là sững sờ, người trước mắt này, đắc tội lục địa thần tiên, thật đúng là to gan lớn mật, bất quá, kẻ xông vào sự tình, hắn cũng biết một chút. Những người này nguyên bản liền rất khủng bố, mà lại cũng sẽ không một mực ở chỗ này, đắc tội lục địa thần tiên, cũng có khả năng còn sống rời đi. Chuyện này, hắn không tiếp tục để ý, hắn nói, ngươi cùng lục địa thần tiên ân oán, ta mặc kệ, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là có hay không muốn đi vào Vọng Tiên Sơn? Không sai, Lâm Hiên gật gật đầu, ngươi muốn ngăn cản sao? Lão tộc trưởng nói, sẽ không, bởi vì chúng ta cũng muốn đi vào Vọng Tiên Sơn, ta nghĩ song phương liên thủ, thậm chí để công tử ngươi, dẫn đầu chúng ta cùng một chỗ tiến về. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, chung quanh những người kia, cũng đều là sửng sốt, bởi vì giờ khắc này, hai người tại truyền âm nói chuyện, bọn hắn căn bản nghe không đến bất luận cái gì nội dung nha. Lão tộc trưởng nhận biết đối phương sao? Lão tộc trưởng tại sao phải truyền âm? Là có chuyện gì muốn gạt bọn hắn? Chương 6306, hợp tác, chính văn, Tìm Tiên thôn bầu không khí có chút cổ quái, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Hiên, muốn biết đối phương đang đàm luận cái gì? Lâm Hiên thì là khẽ nhíu mày, trầm mặc một hồi, hắn nói, vì sao tin tưởng ta? Chúng ta cũng không nhận ra a. Ngươi liền xác định như vậy, ta không có ác ý. Lão tộc trưởng thở dài một tiếng, tiếp tục truyền âm nói, công tử, ngươi khả năng thứ nhất lần tới đây a. Ngươi căn bản không biết, Vọng Tiên Sơn là nguy hiểm cỡ nào, nơi này ủng có thần tích, mà lại, còn có được càng thêm nguy hiểm không biết. Mấy chục vạn năm trước, ta đã từng đi qua một lần, lúc kia, ta đã là siêu đế cảnh hậu kỳ, ta nghĩ đột phá, trở thành lục địa thần tiên. Thế nhưng là, bất luận ta tu luyện thế nào, đều không thể ngưng tụ ra thứ đạo tiên khí, ta thậm chí một trận tuyệt vọng, về sau ta biết, Vọng Tiên Sơn có hy vọng, cho nên, ta đi vào, thế nhưng là, ta ở nơi đó lại nhận công kích, thậm chí ta ngay cả người nào công kích, ta cũng không biết, một lần kia, ta bị thương nặng, cùng ta đi vào chung người, chỉ có một cái còn sống trở về, còn lại toàn chết rồi, hắn mang theo trọng thương ta trở về, từ nay về sau, ta ngay tại chân núi dưỡng thương, trải qua mấy chục vạn năm, thành lập được cái này Tìm Tiên thôn, trong thời gian này, cũng tiến vào một lần núi. Bất quá, đồng dạng tổn thất nặng nề, Vọng Tiên Sơn quá nguy hiểm, lần này, mặc dù chúng ta lại chuẩn bị 100.000 năm, có thể nói chuẩn bị sung túc, nhưng là, có thể thành công hay không, ta vẫn không có nắm chắc, mà lại, cái này mấy chục vạn năm qua, ta cũng thu thập vô số tin tức, trong đó có một loại thuyết pháp, kẻ xông vào, có lẽ có khả năng xác suất thành công lớn hơn một chút. Cho nên, khi ta biết ngươi là kẻ xông vào thời điểm, ta liền đã quyết định, nhất định phải mời ngươi dẫn đầu chúng ta tiến vào, ngươi có điều kiện gì? Có thể sách, lại còn có chuyện như vậy. Đến tột cùng có cái gì nguy hiểm? Lâm Hiên kinh ngạc, nhưng mà, lão giả kia thì là nói, nguy hiểm không biết, ta là bị một đầu không biết sinh vật, bị đả thương, sao trong tưởng tượng muốn quỷ dị a? Bất quá, cái này Vọng Tiên Sơn, là có khả năng ủng có bất hủ lệnh bài địa phương. Lại quỷ dị, cũng có thể lý giải, dù sao hắn đều muốn đi vào, mang theo cái này tìm tiên thôn người đi vào chung, cũng không quan trọng, cho nên, Lâm Hiên gật gật đầu nói, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào, công tử yêu cầu là, vũ khí, đan dược, tu luyện bí tịch cái gì, ta đều có, ta không cần, ta muốn ngươi tu luyện tâm đắc, nhất là đột phá lúc tâm đắc, không có vấn đề. Lão tộc trưởng từ trong hư không, xuất ra một viên cổ lão nhẫn chữ vật, đặt ở Lâm Hiên trong tay, nói, bên trong liền có, Lâm Hiên linh hồn thăm dò vào, quả nhiên phát hiện, bên trong quả thật có rất nhiều bia đá, trên tấm bia đá, có thần bí đại đạo vết tích, đây là lão tộc trưởng, cả đời tu luyện tâm đắc cảm ngộ, có thể nói vô cùng chân quý, mặc dù song phương là hợp tác, theo như nhu cầu. Nhưng là, Lâm Hiên vẫn cảm thấy lễ vật này quá nặng đi, hắn vốn cho là, đối phương chỉ làm cho hắn đế cảnh tu luyện tâm đắc. Không nghĩ tới, ngay cả siêu đế cảnh tu luyện tâm đắc, cũng cho hắn, cứ như vậy, hắn tại lúc tu luyện, liền lại nhận rất nhiều gợi ý, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh. Lâm Hiên tu lại nói, yên tâm, lão tộc trưởng, ta tiến vào Vọng Tiên Sơn, nhất định sẽ còn sống trở về, đến lúc đó nếu có thể, ta xem một chút có thể hay không chữa khỏi ngươi vết thương trên người. Nghe nói như thế, lão tộc trưởng thân thể chấn động. Trong mắt hiển hiện một vòng hy vọng, bất quá, rất nhanh lại ảm đạm đi, mấy chục vạn năm, đều không có hy vọng, lần này chỉ sợ hy vọng cũng không lớn đi, bất quá, hắn vẫn là nói, đa tạ công tử, người chung quanh, càng thêm nghi hoặc, kia trong nhẫn chứa đồ là cái gì? Liền tại bọn hắn đoán thời điểm, lão tộc trưởng mở miệng, hắn không tại truyền âm, mà là thanh âm truyền hướng, 4 tuần, hắn nói, lần này, chúng ta tìm tiên thôn cùng 2 vị thiên tài tiến hành hợp tác, cùng một chỗ tiến vào Vọng Tiên Sơn, mà lại lần này. Trên đường hết thảy đều phải nghe vị này Lâm công tử. Cái gì? Nghe đối phương, chung quanh những người kia đều sửng sốt, cùng một chỗ lên núi, đến không có gì, thế nhưng là, tại sao phải nghe đối phương nha? Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, mặc dù hắn rất bất mãn, hắn liếc bên cạnh đệ tử một chút, lạnh cực lớn đế lập tức đi ra, nói, ta không đồng ý, tiểu tử này cũng vẻn vẹn một tôn đại đế, mà lại, là đế cảnh sơ kỳ, thực lực như vậy, dựa vào cái gì muốn nghe hắn? Ta cảm thấy sư phụ ta thích hợp hơn. Đúng thế, đại trưởng lão thực lực rất mạnh, siêu đế cảnh trung kỳ, đều nhanh đến siêu đế cảnh hậu kỳ, đây mới thực sự là cái thế cường giả, nghe đại trưởng lão, chúng ta mới có thể sống sót, nghe tiểu tử này, đoán chừng đi vào không bao lâu, liền sẽ vẫn lạc đi, được rồi, đó là mệnh lệnh của ta, các ngươi chuẩn bị trở về trở lại sao? Lão tộc trưởng lần nữa quát lạnh một tiếng, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, chung quanh lặng ngắt như tờ, lão tộc trưởng đức cao vọng trọng, ai dám phản bác, lạnh cực công tử, nhìn về phía đại trưởng lão. Sư phó, ngươi nói một câu nha, đại trưởng lão khẽ lắc đầu, ra hiệu đệ tử của hắn đừng lại mở miệng, mặc dù, hắn không biết, vì sao lão tộc trưởng đổi chủ ý, nhưng là, ở trong đó khẳng định có bí mật, có hắn không biết bí mật, bất quá, thì tính sao, ở đây hắn là đáp ứng, nhưng là, thật tiến vào Vọng Tiên Sơn, người đó định đoạt, còn không phải phải bằng thực lực sao, người trẻ tuổi này mạnh hơn, có thể có hắn mạnh, hắn một cái tay, liền có thể làm cho đối phương chết đi sống lại, thậm chí, đến lúc đó gặp nguy hiểm. Hắn chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt, không xuất thủ cứu giúp, tiểu tử này rất nhanh liền sẽ vẫn lạc, nghĩ tới đây, đại trưởng lão khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nói, tất cả mọi người nghe lão tộc trưởng a, ngay cả đại trưởng lão đều như vậy nói, những người khác tự nhiên cũng sẽ không lại phản bác, bọn hắn chuẩn bị ngày thứ hai trước kia, liền hướng phía Vọng Tiên Sơn xuất phát, ban đêm thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành nói, Hiên ca, xem ra, những người này không quá chịu phục nha, không quan trọng, dù sao chúng ta cũng là muốn lên núi. Mà lại, mục tiêu của chúng ta cũng không giống nhau, không có khả năng một mực cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Trên đường đi, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền nhắc nhở những người này đi, đây là đáp ứng lão tộc trưởng, nhưng là, về phần những người này có nghe hay không, Lâm Hiên liền không có cách nào, những người này nếu như không nghe, khăng khăng đi tìm chết, vậy hắn cũng không thể tránh được. Đồng thời, Lâm Hiên đem viên kia nhẫn chữ vật, cho Mộ Dung Khuynh Thành, nói, có thời gian rảnh, tìm hiểu một chút bên trong tu luyện cảm ngộ, Mộ Dung Khuynh Thành xem hết. Cũng là kinh hô một tiếng, tốt chân quý cảm ngộ, có thứ này, bọn hắn tốc độ tu luyện, còn có thể càng nhanh, bọn hắn hiện tại đều đã tiến vào đế cảnh, thành vi đại đế, nhưng là, dù sao cũng có phân chia mạnh yếu, có đại đế tu luyện 1 vạn năm, có tu luyện 100.000 năm, thậm chí có tu luyện mấy chục vạn năm, nếu như dựa theo phân chia đến nói, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, thuộc về mới vừa tiến vào đế cảnh sơ kỳ, đương nhiên, hai người đều có át chủ bài, cho nên, sức chiến đấu của bọn họ, viễn siêu cảnh giới này, nhưng là, tu vi vẫn là phải từng bước một tu luyện, nhất là Lâm Hiên, tu luyện thế nhưng là thần tiên chi lực, so cái khác đại đế đột phá cảnh giới càng khó. Ban đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai, mặt trời mọc, một đoàn người hướng phía Vọng Tiên Sơn xuất phát. Chương 6307, Xích Hồng Thần Kiếm, ra làng, Lạnh Cực Lớn Đế liền nhìn về phía Lâm Hiên, nói, tiểu tử, thức thời, liền tranh thủ thời gian hướng sư phụ ta cúi đầu nhận cái sai đi. Đi theo sư phụ ta đi, ngươi còn có thể sống ra, bằng không, ngươi rất có thể, không hiểu thấu chết ở bên trong, cái này lời đã mang theo uy hiếp, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều nhìn về phía Lâm Hiên. Trong lòng bọn họ hư lạnh, hôm nay không có lão tộc trưởng bảo hộ, ngươi làm sao bây giờ? Nhưng mà, Lâm Hiên lại là khẽ lắc đầu, nói, các ngươi vô tri, ta không trách ngươi, bởi vì các ngươi cho tới bây giờ không biết, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Bất quá, xem ở lão tộc trưởng trên mặt mũi, có thời điểm nguy hiểm, ta sẽ nhắc nhở các ngươi, đi thôi, ta thời gian đang gấp. Nói xong, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, liền hướng phía trước đi đến. Cái này khiến chung quanh những người kia kinh ngạc, Lạnh Cực công tử cũng là nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, phách lối cái gì, chờ lấy, có ngươi hối hận cùng sợ hãi thời điểm. Đại trưởng lão một mực không nói gì, dù sao thân phận của hắn cao quý, mà lại là siêu đế cảnh, là trưởng bối, không có khả năng tự mình hạ trang, cùng một người trẻ tuổi làm đúng. Bất quá, trong lòng của hắn lại hạ sát ý, hắn cam đoan, gặp nguy hiểm, hắn tuyệt đối không cứu đối phương, cưỡi chúng ta chiến xa. Lạnh Cơ vung tay lên, một chiếc chiến xa xuất hiện, chung quanh có đáng sợ trận pháp lấp lóe, đây là một kiện cực đạo vũ khí cấp bậc chiến xa, mọi người nhao nhao leo lên chiến xa, lần này, hết thảy có 15 người tiến về, tăng thêm Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành 2 cái, đó chính là 17 cái, Lạnh Cực công tử nói, thật có lỗi, không có vị trí của các ngươi, vừa nói, hắn còn vừa giơ cằm. Ngận hiển nhiên, hắn muốn nhìn Lâm Hiên xấu mặt, nhưng mà, Lâm Hiên nói, ngươi cái này chiến xa, phòng ngự chẳng ra sao cả, còn không bằng ta thể phách đâu, vung tay lên, hoàng kim hỏa diễm ngưng tụ hình thành, một đầu hoàng kim long ảnh, sau đó, Lâm Hiên cùng họ Mộ Dung Thành, đứng tại long ảnh phía trên, hướng phía trước đi đến, hoàng kim chi long những nơi đi qua, vạn vật thần phục, phảng phất thần linh xuất hành, lóa mắt đến cực điểm, người chung quanh đều được, gia hỏa này điệu thấp cũng không biết sao, đây là Vọng Tiên Sơn nha. Ngươi cao điệu như vậy, liền không sợ dẫn tới nguy hiểm, Lạnh Cực Lớn Đế cũng là hư lạnh, ngớ ngẩn, chúng ta cách hắn xa một chút, đến lúc đó, để kia tiểu tử trước treo rơi, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên quá phách lối, thế nhưng là, bọn hắn hay là tầm mắt quá chặt, Lâm Hiên hành động kế tiếp, càng làm cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên nhô ra một con hoàng kim đại thủ, như thiên thần xuất hành, trực tiếp chụp vào xa xa rừng rậm, sau đó, bắt lấy một con yêu thú, đồng thời đem nó chém rụng, bắt đầu làm thịt nướng ăn, sau đó hắn lại đánh ra một đạo kiếm khí, bay đến nơi xa, mang tới 9 ngày chi thủy, bắt đầu làm linh tử. Cái này nào chỉ là cao điệu nha, đây quả thực là phách lối. Không bao lâu, hương khí bay tới, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, bắt đầu nhấm nháp mỹ vị. Lâm Hiên thì nói, không nghĩ tới, cái này bất hủ thành yêu thú, hương vị quả nhiên không sai, cùng bên ngoài không giống nha. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là vui vẻ híp mắt lại, cực đạo trong chiến xa, những người này lại là sắc mặt khó coi, nhìn xem người ta ăn cái gì nha. Đây mới là thần tiên qua thời gian, mà bọn hắn đâu, ăn đan dược, trừ đan dược, hay là đan dược, một nữ tử thở dài, tu luyện tốt không có ý nghĩa nha, nàng là cửu quan vương, khoảng cách đại đế, cũng có cách xa một bước, mà giờ khắc này, nàng lại có một loại không muốn tu luyện cảm giác, tu luyện quá khổ, giống đối phương như thế, nhiều tiêu dao tự tại, Lạnh Cực Lớn Đế cắn răng nói, sư muội, đừng bị tiểu tử này cho lừa gạt, ngươi nhìn xem đi, rất nhanh hắn liền sẽ vẫn lạc, hắn lúc nói chuyện, hắn cũng là nghiến răng nghiến lợi. Không thể không nói, Vọng Tiên Sơn xác thực vô cùng thần bí, càng đi vào bên trong, một nhóm tốc độ của con người liền càng chậm, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được một cỗ không bình thường khí tức. Ngày thứ 5 ban đêm, rốt cục xuất hiện biến hóa, nguyên bản bọn hắn đều dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì ban đêm càng thêm đáng sợ, một đoàn người đều đang yên lặng tu luyện, đột nhiên lúc này, xa xa sơn phong bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ, như là một đạo xích hồng kiếm khí, trực tiếp nối liền trời đất, tất cả mọi người bị kinh động, mở mắt. Có người nói, là bảo bối sao, dị bảo hiện thế, có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, liền ngay cả Lạnh Cực Lớn Đế con mắt cũng là đỏ. Đại trưởng lão lại là nói, đừng xúc động, không nhất định là bảo bối, có thể là cạm bẫy, ở đây, chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận, một ngày này ban đêm, bọn hắn không có hành động, Ngày thứ hai ban đêm, bọn hắn lại nhìn thấy cái kia đạo xích hồng quang mang. Một giờ sau, xích hồng quang mang biến mất, bọn hắn vẫn là không có hành động. Ngày thứ ba thời điểm, những người này rốt cục nhịn không được. Bọn hắn nói đến, đại trưởng lão, chúng ta qua xem một chút đi. Chính là, chúng ta nhiều người như vậy, dựa vào gần một chút, tổng cũng không có vấn đề à. Liền ngay cả đại trưởng lão, cũng là tâm động, liên tiếp ba ngày xuất hiện. Chẳng lẽ, thật là dị bảo hiện thế? Nhìn cái này xích hồng kiếm khí, sẽ không là một đem thần kiếm à. Nếu không, dẫn người tới nhìn xem. Bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, Hiên ca, hành động của chúng ta à? Lâm Hiên khẽ lắc đầu, không đi, đừng quên mục đích của chúng ta. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là tìm tới bất hủ lệnh bài. Không có cái gì, sẽ so chuyện này trọng yếu hơn. Cho nên, bọn hắn không nguyện ý phức tạp. Một đoàn người đều đứng lên, chỉ có Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người, còn nằm sấp ngồi ở chỗ đó. Mọi người nhìn thấy về sau, lập tức liền cười, thật sự là đồ hèn nhát nha. Lạnh Cực Lớn Đế cũng là lạnh hừ một tiếng, sợ chết, liền chớ vào a. Nói xong, bọn hắn liền đằng không mà lên, chuẩn bị phi hành. Lúc này, có người tốc độ nhanh hơn bọn họ, ở phía xa, có mấy đạo thân ảnh khổng lồ vọt tới, là yêu thú, ở trong đó có hai cái cấp thấp yêu thú, tốc độ bọn họ nhanh như thiểm điện. Không tốt, bị người đoạt trước, chúng ta đi nhanh đi, Lạnh Cực Lớn Đế nói. Đại trưởng lão cũng là lạnh hừ một tiếng, chỉ là đế cảnh yêu thú, cũng dám ở trước mặt ta cướp bảo bối sao? Hắn liền muốn xuất thủ tranh đoạt. Nhưng mà lúc này đây, phía trước lại đột nhiên biến hóa, một đạo kêu thảm từ phía trước vang lên. Nguyên lai, kia xích hồng kiếm khí đột nhiên bộc phát, đem đến gần mấy con yêu thú toàn bộ đánh giết. Đế huyết bay múa, bạch cốt từ trên bầu trời rơi xuống, kinh khủng tiếng oanh minh như là diệt thế. Tất cả mọi người được, bọn hắn thân thể đều run rẩy lên. Hàn khí đại đế sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt, chết rồi, bốn cái yêu thú cường đại tất cả đều chết rồi, trong đó lại còn có hai tôn đại đế lại bị nháy mắt miểu sát. Đây là cạm bẫy, dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian đi tới trên mặt đất, không còn dám tiến về. Còn tốt bọn hắn hành động chậm một bước, nếu là bọn hắn xách tới trước, chết sẽ không phải là bọn hắn đâu. Nghĩ tới đây, bọn hắn vô cùng sợ hãi. Đại trưởng lão cũng là sắc mặt một mảnh, đáng chết, vừa rồi hắn kém chút bị bảo bối che đôi mắt, không thể cái dạng này. Trong lòng của hắn nghĩ đến về sau nhất định phải càng thêm cẩn thận. Chỉ có Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành thần sắc như thường, toàn bộ quá trình bọn hắn thong dong vô cùng, tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Như thế vừa so sánh, chênh lệch của song phương liền ra, một đám người kinh hoàng, mà hai người khác lại bình tĩnh. Cái này khiến Lạnh Cực Lớn Đế bọn người càng thêm nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì đồ hèn nhát còn có thể sống vui vẻ như vậy? Hai người các ngươi chờ lấy, một ngày nào đó sẽ để các ngươi quỳ xuống đến cầu ta. Chương 6308, khác nhau. Hừng đông về sau, mọi người tiếp tục xuất phát, bất quá vừa tiến vào một cái sơn mạch, Lâm Hiên bọn hắn liền ngừng lại, bởi vì phát hiện phía trước lại có không ít thi thể, là yêu thú thi thể, mà lại những này yêu thú khủng bố. Nhìn thấy một màn này thời điểm, trên mặt mỗi người rất khó coi. Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi mắt, nhìn một chút, theo rồi nói ra, thay cái phương hướng đi thôi, muốn tốt cho các ngươi. Đại trưởng lão đồng dạng nhíu mày, hắn còn không nói gì, bên cạnh Lạnh Cực Lớn Đế lại là nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ hãi? Nếu như ngươi sợ hãi, hiện tại ngươi có thể lập tức rời đi, không ai cản, nhưng là, đừng muốn thay đổi lộ tuyến của chúng ta. Đại trưởng lão mặc dù không nói gì, nhưng là, cũng là ý tứ này, vừa mới lên núi mạch, liền cải biến lộ tuyến, để người khác thấy thế nào hắn, chê hắn không có thực lực. Nói đùa, hắn nhưng là siêu cấp đại đế, đều nhanh tiến vào hậu kỳ, cái dạng gì nguy hiểm, hắn ứng đối không được. Cho nên, đại trưởng lão nói, tiếp tục xuất phát, lão phu có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.